Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, chương 918, Càn Khôn cảnh thánh giả. Ô, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống được? Diệp Hiên nghe vậy, khóe miệng hơi hơi câu lên, nổi lên như có như không trào phúng. Tà tâm Phật đế thấy thế, sắc mặt âm trầm xuống. Tiểu tử, ngươi thật muốn diệt đi bản đế thần niệm hay sao? Không bằng ngươi ta làm giao dịch như thế nào? Tà tâm Phật đế lời nói chưa nói xong, liền đột ngột cảm giác được, một mực đang nhìn chằm chằm cái kia cỗ kinh khủng khí tức. Trong nháy mắt bao phủ hạ xuống. Không, kinh khủng kia khí tức là đại phản phái hệ thống lực lượng. Tà tâm Phật đế cho dù là thái cổ đến cường đế tôn một trong, cũng mảy may không có cách nào ngăn cản. Hắn tiếng kêu thảm thiết vừa mới vang lên liền im bặt mà dừng. Nguyên bản vẫn còn ở Diệp Hiên trước mặt Diệu Võ Dương Oai tà tâm Phật đế, trong nháy mắt biến mất tại Diệp Hiên thức hải bên trong. Chỉ là một tia thần niệm, đại phản phái hệ thống tiêu diệt đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Coi như không nhờ vả đại phản phái hệ thống, chỉ bằng vào Diệp Hiên thần niệm, đối phó cái này tà tâm Phật đế cũng dư sai. Chỉ bất quá, Diệp Hiên để cho an toàn, trực tiếp vận dụng hệ thống chi lực, đem tà tâm Phật đế trong nháy mắt nghiền ép, cũng miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hút, Diệp Hiên khẽ quát một tiếng, trong cơ thể hắn thôn phệ lực lượng, điên cuồng bắt đầu hấp thu lên tà tâm Phật đế trong thần niệm ẩn chứa năng lượng. Cỗ lực lượng này bị tà tâm Phật đế tu luyện 10 ước năm dài, là bực nào tinh thuần, xa không phải chỉ là thông thường linh khí có khả năng sánh ngang. Lực lượng vừa vào thể, Diệp Hiên tu vi nhất thời liên tục tăng lên. Oanh, niết bàn cảnh sơ kỳ, trong nháy mắt đột phá đến niết bàn cảnh trung kỳ, sau đó đạt tới hậu kỳ, đỉnh phong, siêu phàm cảnh cùng niết bàn cảnh ở giữa cảnh giới bình cảnh. Ở cái này lực lượng trùng kích vào, phảng phất giống như là giấy dán, một chút xíu ngăn cản đều không tạo thành. Diệp Hiên không huyền niệm chút nào đột phá đến siêu phàm cảnh tôn giả tầng thứ, nhưng lực lượng kinh khủng vẫn không có đình chỉ, tiếp tục đánh thẳng vào Diệp Hiên cảnh giới. Một cái hô hấp về sau, Diệp Hiên thì đã theo siêu phàm sơ kỳ đến siêu phàm trung kỳ, ngay sau đó không có bất kỳ cái gì ngừng, cảnh giới của hắn liền một đường đột phá tới siêu phàm cảnh đỉnh phong, lúc này mới chậm rãi chậm lại, vẻn vẹn đạt đến đỉnh phong tôn giả sao? Đây không khỏi có chút lãng phí tà tâm Phật đế 10 ước năm tích lũy. Diệp Hiên cảm thụ được trong cơ thể lực lượng dần dần bắt đầu trở nên yếu ớt, cảm thấy hơi có không cam lòng. Hắn trầm tư một chút, lập tức theo hệ thống trong thương thành đổi mấy cái kiếm ý, tổng số đóa dị hỏa. Chỉ là một chút kiếm ý cùng dị hỏa, đương nhiên không cách nào làm cho hôm nay Diệp Hiên đột phá cảnh giới. Chỉ bất quá, nếu để cho chúng nó tăng thêm một phần lực, vậy dĩ nhiên là dư sai. Dị hỏa cùng kiếm ý bị Diệp Hiên thôn phệ về sau, lập tức hóa thành năng lượng tinh thuần. Hai cái năng lượng tiếp xúc, trong nháy mắt tương dung, chợt, lần thứ hai trùng kích lên cảnh giới bình cảnh tới. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ vang, phảng phất đang Diệp Hiên trong cơ thể ầm ầm nổ tung. Sau một khắc, siêu phàm cảnh đột phá đến càn khôn cảnh bình cảnh, trong chốc lát bị hóa thành hư vô. Càn khôn cảnh thánh giả, Diệp Hiên trong hai con ngươi bạo phát ra khiếp người tinh mang. Trong lúc giở tay nhấc chân, thanh thế dọa người, vũ tu một khi đạt tới càn khôn cảnh, cũng đã tiến nhập hoàn toàn khác nhau tầng thứ. Giống Diệp Hiên dạng này đỉnh cấp thiên tài, thánh giả đối bọn hắn mà nói, càng là mang ý nghĩa tương lai không lâu, bọn hắn liền có thể đặt chân đế cảnh. thánh cảnh đã thành, ta cũng nên ngưng tụ mình pháp tướng thiên địa, nếu không chỉ dựa vào võ kỹ thần thông, dù sao cũng hơi ăn thiệt thòi. Pháp tướng thiên địa, tại hoàng giả cảnh liền có thể ngưng tụ, nhưng hoàng giả cảnh ngưng tụ ra pháp tướng, theo thánh cảnh pháp tướng so sánh, tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Diệp Hiên từ trước đến nay là một theo đuổi cực hạn người. Tất nhiên đỉnh cấp pháp tướng chỉ có thánh cảnh mới có thể ngưng tụ mà ra. Hắn tại hoàng giả lúc, đương nhiên sẽ không làm nhiều không công. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,